Lão nạp phải hoàn tục. Tập 48. Chương Anh hùng huyết tụ. Dù có phải liều mạng cũng muốn đánh một trận. Bọn họ cũng như thế. Mặc dù những người kia không phải cha mẹ ruột của bọn họ, nhưng cha mẹ bọn họ ở ngay phía sau lưng. Ngăn kẻ địch không nổi. Kẻ địch xâm lấn sớm làng. Tất cả mọi người đều phải chịu nạn. Cậu cảm thấy bọn họ làm vậy có đáng không? Hồng Hải Nhi không lên tiếng. Đúng lúc này có người chạy đến, một đường hô hào. Từ bỏ trận địa, lập tức rút lui, lập tức rút lui, lập tức rút lui. Nghe thấy tiếng hô này, trong lòng Hồng Hải Nhi không khỏi nhẹ nhàng thở phào, rốt cuộc, muốn rút lui sao? Các binh lính nghe vậy, mặc dù toàn thể 120 cá nhân không một ai muốn thế, nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh mà từ từ rút lui. Hỏa lực vẫn điên cuồng công kích như cũ, tính mệnh mỗi người giờ đây đã không còn nằm trong tay họ, mà là sinh tử bởi trời. Hoàng Nhân và Trần Đại Sơn cùng nhau chạy, kết quả chạy chưa được bao xa, một viên đạn pháo rơi ngay xuống gần đó, âm âm mấy tiếng. Hoàng Nhân chỉ cảm thấy đầu óc bị chấn động đến độ không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Đúng lúc này, một thân ảnh cao to xông lại, một tay ấn hắn xuống nhào vào bên trong hố bơm. Gần như là cùng lúc đó, nơi Hoàng Nhân vừa đứng bị đạn pháo nổ tung. Lúc Hoàng Nhân choáng váng bò dậy thì phát hiện Trần Đại Sơn đang cười với hắn. Trong nháy mắt đó, Hoàng Nhân có một loại dự cảm rất không tốt, theo bản năng gọi. Anh! Đi mau! Đi mau! Trần Đại Sơn nói. Đi! Cùng đi! Hoàng Nhân đi qua kéo Trần Đại Sơn. Kết quả vừa cúi đầu xuống nhìn, thì thấy một chân Trần Đại Sơn đã biến mất, phía sau mấu thịt bè bét, hiển nhiên mới bị đạn pháo nổ bay. Trong nháy mắt đó, nước mắt Hoàng Nhân trong phút chốc trào ra ngoài. Một Hoàng Nhân từng bị đạn bắn, từng bị thương đến đổ máu, không thèm khóc. Giờ phút này lại khóc như bừa, chẳng khác nào như một đứa trẻ. Hắn kêu gào. Anh trai, sao anh lại ngốc thế hả? Cậu gọi anh một tiếng anh trai, anh đương nhiên phải giúp em về nhà. Được rồi, con đường của chúng ta nhất định phải hoàn thành. Em đi nhanh đi. Đi nhanh đi, dựa theo kế hoạch, pháo binh của chúng ta đã bắt đầu phản công mãnh liệt. Pháo binh phản công, viện quân đã đến. Lúc này rút nhanh, chờ viện quân đến vẫn còn kịp. Đừng quan tâm anh, cứ để anh nằm ở nơi này. Nhìn xem. Nhìn xem mấy con rùa đen khốn kiếp kia chuẩn bị xong đời. Trần Đại Sơn nói. Không, muốn đi thì cùng đi. Hoàng Sơn ngồi xổm xuống, ôm lấy Trần Đại Sơn. Trần Đại Sơn cả giận mắng. Sao cậu lại ngốc như vậy? Cậu ôm anh, còn chạy nổi sao? Cậu làm như vậy, cả hai ta đều chết hết. Cậu đi mau đi. Muốn đi cùng đi, cùng đi. Hoàng Nhân căn bản, không để ý đến Trần Đại Sơn, ôm Trần Đại Sơn chạy về phía trước. Nhưng giống như Trần Đại Sơn nói, ôm một người làm sao có thể chạy, nói là chạy, chẳng qua là so với đi thì nhanh hơn một chút mà thôi. Sau lưng đạn pháo vẫn tiếp tục bay múa, hai người lúc nào cũng có thể chết đi. Chạy không được bao xa, một viên đạn pháo rơi ở phía xa. Hai người ngã ngửa ra mặt đất. Hoàng Nhân lập tức đứng lên, lôi kéo cánh tay Trần Đại Sơn. Cho dù phải kéo lấy, hắn cũng muốn kéo Trần Đại Sơn đi. Thả anh ra. Trần Đại Sơn kêu lên. Không, muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống. Hoàng Nhân kêu lên, cơ hồ đồng thời. Tiếng hỏa lực vang thanh liên hồi từ phía sau. Đó chính là đại đội pháo binh. Giờ phút này rốt cuộc đã phát uy. Trong nháy mắt, kẻ địch bị hỏa lực áp chế, xe tăng cũng bị nổ thành một đống thịt vụn. Thế tiến công của kẻ địch rốt cuộc bị kiềm hãm. Chạy mau, đây là thời điểm tốt nhất. Trần Đại Sơn kêu lên. Hoàng Nhân lắc đầu. Trần Đại Sơn sờ tay vào ngực, móc ra một cái bao nhỏ giao cho Hoàng Nhân nói. Nhà anh ở Đông Bắc, nằm ở trong thôn Ngư Lộ, bên cạnh sông Tụng Hoa của Đông Bắc. Vợ anh tên là A Hương, nói với cô ấy rằng, con trai anh khi nào đặt tên, thì nhớ là đặt Trần Báo Quốc. Đi đi, Những thôn dân kia còn cần chúng ta bảo hộ, chúng ta không thể chết hết. Trần Đại Sơn đã dùng hết khí lực để gào thét, nhưng rồi cũng dùng hết chút hơi thở cuối cùng, hai mắt đục ngầu, ảm đạm, rốt cuộc nằm im bất động. Hoàng Nhân quỵ xuống trước thi thể Trần Đại Sơn gào khóc, bất quá vẫn là nhanh chóng ôm lấy thi thể Trần Đại Sơn từ trong chiến hỏa, rút lui ra ngoài, trong nhảy mắt đỏ. Hỏa lực bốn phía phản phất, mất đi thanh âm, chỉ còn lại hắn một kẻ cô đơn, cô độc, thống khổ. Trong tay siết chặt bao bố nhỏ nhắn kia. Lúc này, Phương Chính mới nhìn đến hậu phương trận tuyến. Có số lớn nạn nhân đang di chuyển, hiển nhiên đám lính Hoàng Nhân cũng lưu lại đoạn hậu. Cuối cùng, thống kê sau chiến tranh, quân đội chủ Hoàng Nhân 3.416 người, số cuộc may mắn sống sót, chỉ có 53 người. Còn lại toàn bộ đều bỏ mình, phân nửa số còn lại đó cũng là thương binh. Nhưng mà những người này, không một ai than khóc, tất cả sau khi trận chiến kết thúc đều cố gắng nghỉ ngơi, lau sạch lấy nòng súng, thời khắc chuẩn bị tiến vào trận chiến đấu tiếp theo. Trận chiến kết thúc, đứng ở trong khói lửa, Hồng Hải Nhi nhìn thi thể Trần Đại Sơn, thở dài, mắng một câu. Thật sự là một kẻ ngốc. Sau đó, vẫn là ngồi sẫm xuống, đắp một cái quốc kỵ trách trưới lên người Trần Đại Sơn. Phương Chính nói, thật là một kẻ ngốc sao? Anh hùng. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, Phương Chính rốt cuộc cũng biết, công đức của Hoàng Sơn là từ đâu ra, toàn thể chiến sĩ cứu người đều có công đức như nhau. Kết quả chết quá nhiều người, cuối cùng công đức đều dịch chuyển cho hắn, nên hắn mới có được công đức lớn như thế. Hình tượng lại chuyển. Bên bờ Tụng Hoa, Hoàng Chân lúc này tuổi đã trên 50, đang nhìn chiếc hộp trong tay, yên lặng mở ra. Bên trong rõ ràng là một chiếc huân chương quân công, nhưng huân chương quân công này không phải do bên Hoàng Nhân cấp, mà là huân chương quân công của quân đội trước đó. Hoàng Nhân vẫn luôn biết Trần Đại Sơn trước kia đã tham gia quân ngũ, chỉ là không biết hắn lại còn có một cái huân chương quân công. Anh trai, sông Tụng Hoa là một trận hồng thủy, rất nhiều thôn đã bị cuốn trôi, người đều sơ tán cả. Em biết đi nơi nào tìm thân nhân của anh đây? Đối mặt với nước sông cuồn cuộn, Hoàng Nhân chậm rãi quỳ xuống, tiếp tục nói, 20 năm qua em vẫn như cũ không tìm được chị dâu, là em có lỗi với anh, nhưng mà xin anh hãy cứ yên lòng, cho dù em có tìm đến chết vẫn sẽ tiếp tục tìm. Em không ở đây, người nhà em sẽ lại tìm tiếp cho bạn được, mãi mãi cùng nhau tìm. Hình ảnh được ghi lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, thế nhưng hình ảnh từ đầu đến cuối đều vây quanh sông Tụng Hoa. Ông lão lặn lội trong mưa gió, lặn lội trong tuyết lớn, gặp ai cũng hỏi về thôn Ngư Lộ, về A Hương. Nhưng cứ hỏi thêm một người, lại thất vọng thêm một lần, nhưng ông lão chưa từng buông bỏ. Từ lúc tóc hãy còn màu đen, thân thể hãy còn cường tráng, đến khi tóc trắng bạc màu, mặt mũi nhăn nheo. Cơ hồ mỗi một tấc đất hắn đều đi qua. Trong thời gian này, hắn cự tuyệt hết thảy khen tặng, cự tuyệt hết những công tác được an bài sẵn. Hắn phát động tất cả bạn bè cũng giúp đỡ mình tìm bằng được thôn Ngư Lộ, tìm cho bằng được vợ của Trần Đại Sơn là A Hương. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không tìm được. Mà hình tượng cũng càng ngày càng hỗn loạn. Bất quá, hình tượng lại đột nhiên ngừng lại ở một thời điểm nào đó. Một cuộc gọi điện thoại được gọi đến. Anh Hoàng, tôi đã điều tra toàn bộ rồi. Thật sự chưa từng có thôn nào là thôn Ngư Lộ. Nhưng mà tôi lại nghe được một chút chuyện cũ. Chuyện cũ Ngư Lộ Đông Phương Bạch. Đây là chút chuyện cũ được lưu truyền ở vùng này. Kể rằng có một đứa nhỏ mà cha mẹ đều làm ngư dân, chẳng may vì lật thuyền mà qua đời. Người chị mới nói với đứa em vẫn chưa hiểu chuyện của mình rằng khi nào phía đông bầu trời lộ ra ánh sáng bạc, cha mẹ sẽ trở về. Đứa nhỏ đó bởi vì có hy vọng cho nên vẫn luôn rất kiên cường, mãi đến khi trưởng thành mới biết được ánh sáng bạc kia không có thật. Đó chẳng qua là hy vọng, là hy vọng mà chị hắn cho hắn, rằng cha mẹ vẫn còn sống ở bên hắn, nên chưa từng thấy cô đơn. Tôi nghĩ Trần Đại Sơn hẳn là lừa anh. Anh ta căn bản không có người nhà. Anh ta chỉ là muốn để anh chịu rời đi. Muốn cho anh mang theo hy vọng, tín niệm để sống sót. Chương Bạo gia về quốc. Nhưng mà hoàng nhân lại ngay lập tức bác bỏ, lắc đầu nói: sẽ không, anh Trần chưa từng nói dối. Anh ấy nói có thì sẽ có. Ai? Đối phương cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng quay về thời điểm ban đầu, lúc hoàng nhân vừa mới tham gia quân đội. A-di-đà-phật. Phương Chính nhìn đến đây thì hiểu thấu hết thảy. Hai con người kia, kẻ thì dùng cả đời để che chở, kẻ thì dùng cả đời để báo ân. Đây là lời hứa giữa hai lão binh, giữa hai người đàn ông và cũng là giữa hai người anh em. Nhưng cuối cùng, Trần Đại Sơn vẫn là lừa hoàng nhân. Hoàng nhân lại cố chấp, muốn đi tìm thôn Ngư Lộ, căn bản không hề tồn tại. Không phải hắn ngốc, mà vì hắn chưa thể buông bỏ lời hứa với Trần Đại Sơn. Dù hy vọng bằng không, cũng nhất định tìm kiếm mãi. Đây là loại chấp nhất, gần như là ngu ngốc. Sư phụ, bọn hắn đều là kẻ ngu. Hồng Hải Nhi lại mắng, chỉ là hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Nó không quan tâm sự sống chết của một cá nhân, cũng không quan tâm ai phải chết. Là một đại yêu vương, được thờ phụng, chính là luật trừng. Mạnh được yếu thua, giết người cũng chỉ là chuyện như vậy. Nhưng những gì mà Trần Đại Sơn, Hoàng Nhân và những chiến hữu của bọn hắn biểu hiện ra bên ngoài lại là những thứ nằm ngoài phạm vi của luật trừng. Nhìn thì rất ngốc, ngốc đến độ nó muốn chửi cùng mẹ nó, nhưng lại khiến trái tim của nó thấy đau xót. Trong lòng nảy sinh một thứ tình cảm mà trước giờ chưa từng tồn tại. Cảm giác đó không quá dễ chịu, con mắt có chút cay xè. Phương Chính không để ý đến Hồng Hà Nhi, mà là đến trước giường bệnh của hoàng nhân, hơi cúi người thấp giọng nói: hoàng nhân, về đơn vị. Hoàng nhân nghe nói như thế, con mắt đột nhiên lộ ra ánh sáng, ngưng tụ lại rồi một lần nữa lan trọng ra. Từ trong mơ hồ, ông nghe được tiếng hô tập kết, nghe được thanh âm thao luyện từ rất lâu. Một, hai, một. Một, hai, một. Hoàng nhân nhìn kỹ lại, trước mắt nhiều thêm một người, dáng người thẳng, cao lớn như núi, có chút cứng nhắc. Ánh mắt lại ôn hòa, chính là Trần Đại Sơn. Anh Đại Sơn, hoàng nhân suy ngẫm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát âm ra hai chữ vô cùng chính xác. Trước mắt hiển nhiên không phải Trần Đại Sơn, mà là Phương Chính. Phương Chính dùng nhất mộng hoàng lương để ông lão một lần nữa gặp lại được Trần Đại Sơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Đại Sơn không có thân nhân. Ông làm sao tìm được thân nhân đây? Lấy tính cách của hoàng nhân, sợ là sẽ tìm đến chết mới thôi. Nhưng cũng là mang theo tiếc nuối mà rời đi nhân thế. Phương Chính nói: hoàng nhân, cậu thật sự không tìm được thân nhân của anh sao? Hoàng nhân vừa nghe xong, lập tức khóc lên, khóc như mưa. Giang Nan nói: em có lỗi với anh, em không tìm được. Một ông lão lệ rơi đầy mặt, trong nháy mắt khóc thành một người được đạm bằng nước mắt. Mà một màn này Hoàng Hưng Hoa, Hoàng Chấn Hoa không hề nhìn thấy. Bọn hắn cũng bị Phương Chính nhập mộng, chỉ có thể nhìn thấy Phương Chính đang ngẩn người đứng ở kia. Hai người còn rất hiếu kỳ, hòa thượng này đến cùng là đang làm gì. Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu suy nghĩ lại một chút, cậu thật không tìm được người thân của anh sao? Phương Chính hỏi. Hoàng Nhân ngây ngẩn cả người, nhìn Phương Chính là nhìn cái hộp kia. Phương Chính ôm lấy cái hộp, cầm lấy chìa khóa trên cổ Hoàng Nhân, sau đó mở hộp ra. Chứa trong đó chính là cái bao nhỏ mà năm đó Trần Đại Sơn đã giao cho Hoàng Nhân. Bên trong là một chiếc huân chương quân công, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn mới tinh 10 phần. Hiển nhiên, hoàng nhân bảo tồn rất tốt. Nhìn xem huân chương quân công, lại nhìn Trần Đại Sơn trước mắt. Trần Đại Sơn mỉm cười nhìn hoàng nhân. Cảnh sắc bên cạnh hai người bắt đầu phát sinh biến hóa. Nước sông cuồn cuộn lao nhanh. Hai người đứng cạnh sông Tùng Hoa. Nhưng mà, hoàng nhân cũng không cảm thấy đột ngột, phảng phất hết thảy đều nên là như thế. Phương Chính nhìn về phía Thường Du sông Tùng Hoa. Dãy núi chập trùng, như đầu của một con trồng to lớn. Những cảnh tượng này cũng không phải do Phương Chính biến hóa ra, mà là cảnh tượng Tùng Nhân muốn nhìn thấy nhất. Phương Chính chỉ là thuận thế mà làm thôi. Giờ khắc này, hắn đem mộng cảnh giao cho Hoàng Nhân, để Hoàng Nhân đi xem, đi nghĩ, đi muốn. Phương Chính hỏi lại, cậu thật sự không tìm được quê hương của anh sao? Hoàng Nhân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên hát ca. Nhà của tôi nằm cạnh dòng Đông Bắc Tùng Hoa, nơi đó có rừng trậm mỏ than, còn có đậu nành, cao lương khắp núi, khắp đời. Nhà của tôi nằm cạnh dòng Đông Bắc Tùng Hoa, nơi đó có đồng bào của tôi, còn có cha mẹ già yếu của tôi. 918, 918. Thời điểm hát tới đây, Hoàng Nhân đột nhiên quỵ trên mặt đất, như thể đang khóc mộ, gào khóc, kêu mãi ba chữ, 918. Nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ xuống dập đầu. Mặc dù không nói, nhưng Phương Chính nghe được, hắn đang nói, hắn có cơ hội, hắn không thể bảo vệ người nhà của mình, để người nhà phải khổ, mặc dù đuổi được kẻ xâm lược. Thế nhưng hắn vẫn như cũ, đầy bi thương. Từ thời điểm bi thảm kia, 918, 918, từ thời điểm bi thảm kia, thoát ly quê hương của tôi, vứt bỏ, bảo tàng vô tận kia, lang thang, lang thang. Cả ngày nhốt trong quân đội, lang thang. Năm nào, tháng nào mới có thể trở lại cố hương mến yêu của tôi, năm nào, tháng nào mới có thể thu hồi bảo tàng vô tận kia của tôi. Cha mẹ à, cha mẹ à, lúc nào mới có thể đoàn tụ cùng nhau. Tiếng ca vừa dứt, Hoàng Nhân quỳ ngồi dưới đất. Thật lâu sau vẫn không cách nào bình tĩnh, mà ở phía trên Hoàng Nhân là Phương Chính cũng giống vậy, không cách nào bình tĩnh. Hắn cũng là một đứa trẻ lớn lên từ mảnh bình nguyên trồng lớn này. Hắn không cách nào tưởng tượng được thời điểm bi thương năm ấy, lúc tổ quốc phải đối diện với quân cướp bóc xâm lược, đã có bao nhiêu người như Hoàng Nhân, như Dần Đại Sơn, những anh hùng vì bảo hộ tổ quốc mà bước lên chiến trường, cuối cùng chết cũng tìm được quê quán, tìm không được nơi chôn thay, thậm chí không để lại tên tuổi. Bọn hắn vì cái gì lại chết? Lợi à? Nhớ lúc bọn họ khắp nơi, trên quần áo toàn là mảnh vá, bụng ăn không no, khốn quẫn vì không có thuốc cảm mạo. Tên à, ai mà nhớ kỹ một nông dân vũ trang nho nhỏ kia, ai mà nhớ được Trần Đại Sơn cùng những chiến hữu của hắn, ai có thể nhớ kỹ những chiến sĩ ở lại yểm trợ cho nhân dân, một lần lại một lần yểm hộ nhân dân rút lui. Nghĩ đến đội ngũ hơn 3.000 người đánh xong chỉ còn lại hơn 50 tàn binh, trái tim Phương Chính đầy vướng mắc. Phương Chính nhìn không được hỏi, năm đó tại sao lại muốn tham gia quân đội? Bảo gia vệ quốc, Hoàng Nhân nói ra từng chữ một, sau đó đứng lên ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong nháy mắt đó, Phương Chính phảng phất như nhìn thấy một Hoàng Nhân trên chiến trường oai hùng lẫm liệt. Hoàng Nhân sau khi hô lên, nhìn về phía Phương Chính nói, anh Đại Sơn từng nói qua, chữ nam phía trên là ruộng, phía dưới là lực, ở nhà ruộng chính là đất, nam nhân lấy lực cày cấy đất đai nuôi gia đình, bên ngoài ruộng chính là trời, vệ quốc chính là tranh thắng, có nhà về nhà, không có nhà về nước, không có nước lập nước. Vậy nhà của Trần Đại Sơn ở đâu? Hoàng Nhân nhìn chằm chằm Phương Chính, chỉ vào một mảnh núi sông trước mắt nói, đây chính là nhà của hắn. Đây chính là nhà của hắn. Đây chính là nhà của hắn. Tiếng trống của Hoàng Nhân càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng cảnh sát trước mắt phá toái. Nằm ở trên giường bệnh, Hoàng Nhân đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Mặc dù thân thể vừa mới giải phẫu, có chút suy yếu, nhưng khi nói chuyện vẫn là mười phần khí thế. Vị pháp sư này, ngài có việc gì thế? Phương Chính mỉm cười đáp. A Di Đà Phật, chúc mừng tí chủ, bần tăng không có việc gì, cáo từ. Ngay trong chớp mắt, Hoàng Nhân mở mắt, trong đầu Phương Chính vang lên một thanh âm quen thuộc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ vô tướng môn, ban thưởng một bộ Phật kinh, Kim Cương kinh, ban thưởng công đức 100. Chỉ một bộ kinh thư à? Phương Chính hỏi, có chút khó chịu. Một bộ kinh thư? Rất nhiều người, cả một cuộc đời, chỉ nghiên cứu một bản kinh thư là có thể thành Phật. Đây chính là chân tạng bản kinh thư của Linh Sơn, cũng không phải kinh thư thế gian, cả không phải loại kinh thư người hay nhìn trên điện thoại. Rất nhiều nội dung bên trong đều có chỗ khác biệt, đây mới là chân kinh. Năm đó Đường Tam Tạng kinh lịch 9981 kiếp nạn mới lấy được chân kinh. Ngươi bây giờ có liền, còn muốn thế nào, lên trời hả? Được, người đã nói như vậy ta cũng thỏa mãn, được rồi chứ? Phương Chính chẳng qua thuận miệng nói, hắn rất tin tưởng hệ thống. Xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, mặc dù chỉ là một bộ kinh thư nhưng nhất định cực kỳ đáng giá. Huống chi còn có 100 điểm công đức được tặng, đã là kiếm bộn rồi. Chương, làm chết bọn họ. Tiếp thu bây giờ sao? Chờ một chút đi. Nhiều người như vậy, Phương Chính cũng không dễ gì mà biến ra một quyển sách. Thấy Phương Chính đi ra, Hoàng Trung Hưng và Hoàng Chấn Hoa ngây người, họ hoàn toàn không hiểu Phương Chính đứng trong phòng bệnh làm gì nữa. Có bị ấm đầu không đây? Phương Chính khoanh tay, trước ngực nói. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, bần tăng cáo từ. Hoàng Chấn Hoa ước chỉ cái tên thần thần đạo đạo này đi cho nhanh. Hoàng Hưng Hoa cũng tương tự, nói được hai câu khách sáo. Phương Chính dẫn Hồng Hải Nhi rời đi. Trở lại Nhất Chỉ Tự đã là sau nửa đêm. Nguyên cả tối, Độc Lan Hầu Tử con sóc mất ngủ tập thể, ngồi trong sân, ngửa đầu nhìn qua nóc phòng, mang vẻ phận uất. Trên nóc nhà, một đứa trẻ mặc yếm đỏ đang ngửa đầu nhìn trời, gào lên hát. 918, 918, tứ sư đệ điên rồi ư? Có lẽ, giỏi như tứ sư đệ mà ra ngoài cùng sư phụ có một lần đã thế, chúng ta có phải đi theo không nhỉ? Bất an phết. Sư đệ đi rồi, chúng ta không đi thì mất mặt nhỉ? Dù sao cũng hơn là bị điên mà. Phương Chính thì mặt Hồng Hà Nhi nghêu ngao. Giờ này, đang ngủ như lợn chết. Không ở trong viện tự, còn để nhiều người nhập mộng như vậy. Tiêu hao vượt mức bình thường. Đầu óc mê man, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi mất. Trong mộng, Phương Chính như nghe được, có người đang hát. Nhà tôi trên dòng tùng hoa. Lại như gặp được Trần Đại Sơn, Lưu Phương Phương. Ngày thứ hai, Phương Chính tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên chính là: hệ thống, kinh thư của ta đâu? Tranh thủ thời gian cho ta còn chưa sợ qua cả bộ kinh thư. Sau một khắc, một bản kinh thư dày màu vàng rơi vào trong tay. Phương Chính ước lượng một chút, cũng nặng phết ghê. Phía trên, dùng Long Phật văn thư viết mấy chữ trong bay phượng múa, Kim Cương kinh. Chỉ ba chữ tản ra, Phật vận nhàn nhạt. Nhìn một chút thôi, tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Chậm rãi lật ra. Mùi sách thoang thoảng, Phương Chính hít gãy hít để. Hắn vẫn cứ mong chờ, có được mấy bản kinh thư thuộc về mình. Giờ như nguyện, trong lòng chỉ còn lại một chữ thoải mái. Tôi nghe như thế này. Khi Phật ở thành xá về, Vương Kỳ Thọ cấp cô độc, cùng với các vị đại tỳ kheo, là 1250 vị. Đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành xá vệ khất thực. Vào trong thành, theo thứ tự khất thực, rồi trở về tinh xá. Thọ trai xong, thu dọn y bát, rửa chân tay, trải tòa ra ngồi. Phương Chính yên lặng đọc, bất giác đã đem trọn bản kinh thư. Đến khi ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng ồn ụt vang lên không dứt, hắn mới lưu luyến buông xuống, duỗi người một cái, ra ngoài ăn cơm. Cơm sáng Hồng Hà Nhi đã làm, Phật đường hậu tử con sóc đã cùng quét dọn sạch sẽ. Hiện tại hậu tử đang quét sân, ăn điểm tâm. Phương Chính chợt phát hiện, từ khi có đệ tử, mình sống an nhàn hẳn. Đúng lúc đó, một đứa trẻ mặc yếm đi ngang qua. Hắn chợt nhớ ra cái gì kêu lên. Tịnh Tâm. Hồng Hải Di gánh thùng nước quay đầu lại hỏi. Sư phụ, sao ạ? Phương Chính khẽ mỉm cười. Hình như lần trước chúng ta đã nói chuyện cắt tóc nhỉ? Hồng Hải Di nghe xong, nhanh chân chạy mất, trong chớp mắt đã xông ra ngoài hô lớn. Sư phụ, người nhớ lầm rồi, không có đâu, tuyệt đối không có. Phương Chính nhìn Hồng Hà Nhi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này, sao lại bảo vệ tóc như thế? Đầu trọc không tốt à? Chí ít gội đầu rất tiện nha. Cầm kim cương kinh, đi vào Phật đường, ngồi trước đại mỏ. Đông đông gõ. Phương Chính tập trung nghiên cứu. Mỗi lần đọc có cảm ngộ, chỉ cảm thấy trong lòng không minh. Trí hợp thành thông suốt. Mới một ngày, Phương Chính lại trở nên nhàn rỗi, tụng kinh, gõ mỏ. Nhẹ nhõm tự do, nhưng không lâu đã không còn. Sư phụ, tình huống không tốt lắm. Hồng Hải Nhi nhấc hai cái thùng không tới trước mặt Phương Chính. Hắn hỏi, sao lại không có nước? Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn trời nói, con cũng không biết, chắc là đã quá lâu trời không có mưa. Con suối cạn rồi, làm thế nào ạ? Phương Chính câu mày. Một năm bốn mùa, con suối trên sườn núi Nhất Chỉ Sơn đều có nước, đã rất lâu chưa từng đứt đoạn, sao đến năm nay đột nhiên lại cạn nhỉ? Ta đi xem một chút. Nói xong, hắn bước nhanh về phía sườn núi. Con suối là nguồn nước chủ yếu, nếu cạn thì cũng không phải việc nhỏ. Nếu muốn gánh nước, sợ là phải đi xuống núi. Tuy nhiên, điều mà hắn lo lắng lại không phải chuyện này, mà lo sợ nó mang tới tín hiệu kinh khủng nào đó. Ngửa đầu nhìn lên, mặt trời treo cao. Ngày này cao hơn ngày trước. Ánh nắng cũng trở nên ác liệt hơn. Không có lấy một gợn mây. Trước không cảm thấy gì, nhưng giờ Phương Chính nhận ra thời gian này không bình thường. Tính toán xem đã gần một tháng, không mưa. Phương Chính đến nhà Vương Hữu Quý, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi dưa hấu. Phương Chính, cậu đến hả? Nào nào, mau vào ăn dưa hấu. Vương Hữu Quý ngồi xếp bằng trên giường. Trên mặt bàn bày một mâm dưa hấu, đối diện là Đàm Cự Quốc. Đàm Cự Quốc một chân đặt dưới giường gạch, cầm cái điếu to đùng, hút thuốc. Gần cửa sổ, Dương Bình nằm sắp trên bàn, viết gì đó. Trên bàn có một cái máy tính. Thấy Phương Chính đến, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lại, chào hỏi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, các vị thí chủ, bần tăng lần này là có việc tới. Đàm Cự Quốc nói, ăn miếng dưa cũng không lầu đầu, nhanh ngồi xuống đi. Phương Chính không khách sáo, ngồi lên giường, sát bên Dương Bình. Dương Bình tò mò hỏi, Phương Chính trụ trì, trên núi xảy ra chuyện gì à? Phương Chính khổ não nói, hai, con suối trên núi bị cạn. Cái gì? Đàm Cự Quốc kinh hô một tiếng, đập cái điếu lên bàn. Vương Hữu Quý cũng ngưng trọng mà hỏi, thật sao? Chuyện khi nào? Thời gian cụ thể thì bần tăng cũng không rõ. Hôm nay xuống núi múc nước mới phát hiện ra. Các vị thí chủ, các anh kích động như vậy làm gì? Vương Hữu Quý cười khổ một tiếng nói, đợt này, mấy miệng giếng sâu cũng không hút lên được nước, vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, không nghĩ tới ngay cả Nhất Chỉ suối cũng bị cạn mất. Xem ra, sắp xảy ra chuyện lớn. Phương Chính sững sờ nói, giếng sâu không hút được nước à? Từ hôm qua mới chỉ có mấy bơm nhà tống nhị cẩu không hút được, còn tưởng máy bị hỏng, mân mê hồi lâu. Sau đó nhà Tôn Tiện Tiến cũng bị, mà đất Tôn Tiện Tiến nhận thầu nhà Trần Kim cũng tương tự. Hôm nay nghiêm trọng hơn, mấy nhà đều bị. Tôi nghĩ khả năng khu vực này của chúng ta đã mất thời đấy. Vương Hữu Quý câu mày lo lắng. Chương lừa đảo. Phương Chính cũng nhíu mày nói, không có cách nào giải quyết một thể à? Đàm Cự Quốc bất đắc dĩ nói, trời không mưa, chúng tôi làm gì được chứ? Nói xong, lại hút điếu cày, có vẻ xa xúc. Dương Bình nói theo, cũng không chỉ là vấn đề trời mưa, băng dậy ba thước, không phải do một ngày lạnh, mọi người đều biết về đất đai. Phía dưới không phải là đá, cũng không phải bùn đất, mà là cát. Tầng cát không cách nước, cho nên trên trời trời mưa, dưới mặt đất lại lọt. Lúa nước thôn chúng ta đều phải bơm nước mỗi ngày, nhưng vấn đề là nước ngầm cũng không phải vô cùng vô tận, sẽ đến một ngày phải cạn. Mà vì ở vùng xa lại nghèo, nên còn chưa cải tạo được giếng sâu. Các gia đình đều bơm nước, cũng tạo ra bơm nước cho diện rộng, lãng phí nước, tăng tốc độ nước ngầm bị hút sạch. Tôi đã nói rồi, bắt buộc phải dừng ngay. Đàm Cự Quốc bất mãn nói. Nói trơn thế, không bơm nước, cậu bảo mọi người trông trọt thế nào? Dương Bình cười khổ một tiếng. Bí thư, tôi không nói là vì vậy. Anh cũng đừng có tranh cãi. Thôn chúng ta bơm nước, trước hết thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giờ điều tôi lo cũng không phải cái này. Vậy thì là gì? Tôi điều tra rồi, có một thôn cạn nước ngầm ấy. Nói thế nào đây? Dương Bình cầm mấy miếng dưa hấu, chồng lên nhau, chỉ vào. Đây là mặt đất, đây là tầng cát, đây là nước ngầm. Trước kia, nước ngầm còn thì thế nào? Bây giờ nước ngầm hết, sẽ là... Dương Bình rút miếng dưa hấu phía dưới, miếng trên lập tức rớt xuống. Vương Hữu Quý hoảng sợ nói, đất sập à, hố to sao? Quả nhiên, Đàm Cựu Quốc dùng từ rất tường hình. Phương Chính nói, vậy chẳng rất nguy hiểm ư? Dương Bình gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, rất nguy hiểm, nhưng cũng không tuyệt đối xảy ra hiện tượng này đâu. Đây chỉ là một khả năng. Cho nên thế nào, chúng ta còn biện pháp nào khác không? Vương Hữu Quý cười khổ nói. Đàm Cựu Quốc nói, đổi thành ruộng cạn. Thế nhưng giá ngô mấy năm này, sửa lại chỉ sợ phải tích trữ. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, bần tăng có cách. Đàm Cựu Quốc hỏi, cách gì? Rất đơn giản, bây giờ rừng trúc sẽ càng tiếp tục sinh trưởng. Không bằng trồng hàng trúc, mặc dù cũng cần nước, nhưng chỉ cần mưa là sống được, khô cạn mấy cũng có thể chống được. Cùng đám chết thì chết, dù sao cái thứ này lớn nhanh, một trận mưa là mọc. Cách này cũng được, chúng tôi đã cho trồng trúc, đây là một công đoạn chậm rãi, không thể nhanh được, dù sao chúng tôi không am hiểu món này lắm, cần phải lên kế hoạch kỹ mới được. Mặt khác, cũng không chỉ mình thôn chúng ta dùng nước, hiện tại khô hạn diện rộng, rất nhiều thôn đều có hiện tượng như vậy. Phương Chính không ngờ đã đến mức này, nếu tiếp tục khô hạn thì sẽ như thế nào? Đàm Cự Quốc nặng nề đáp, không thu hoạch được một hạt gạo nào. Rời khỏi Nhất Chỉ Thôn, tâm trạng của Phương Chính có chút nặng nề. Khô hạn kéo dài khiến thôn phụ cận xuất hiện hiện tượng thiếu nước, mặc dù không đến mức con người phải khát, nhưng là muốn tưới tiêu thì đã khó khăn. Cứ tiếp tục thế này, thôn dân phụ cận sẽ gặp nạn. Mà Phương Chính cũng sẽ không thoải mái nữa. Không có nước suối, hắn cũng chỉ có thể xuống núi múc nước. Nếu dưới núi cũng không có nước, hắn uống gì? Sư phụ, chuyện này thật ra cũng không quá khó đâu. Hồng Hải Nhi nghe kể, gật gù đắc ý nói. Phương Chính mắt sáng lên nói, còn có cách nào sao? Đương nhiên là hô phong hoán vũ, chỉ cần biết thần thông này. Vẫy tay gió đến, vung tay mưa rơi. Cả gió lẫn mưa, hạn hán sẽ được xử lý. Hồng Hải Nhi cười nói, tứ sư đệ, đã biết thần thông này à? Độc Lan nghe xong, lập tức kích động hỏi. Hồng Hải Nhi vung tay nhỏ, ngẩng đầu ứng ngực, vên váo trùng thiên nói, hô phong hoán vũ, tác đậu thành binh, chính là tuyệt chiêu đạo môn. bản vương bất tài, mặc dù là yêu vương, nhưng ta được cái quảng giao thiên hạ hảo hữu, đạo môn bằng hữu vô số. Con biết à? Phương Chính kích động. Nếu như Hồng Hạ Nhi biết hô phong hoán vũ, vậy mối nguy này sẽ được giải quyết ngay. Hồng Hạ Nhi bỗng nhiên che lấy đầu kêu lên. Ai nhà, không được, đau đầu, không nhớ được, con phải đi ngủ cơ. Sư phụ, con ngủ một lát được không? Nói xong, thằng nhóc này chớp mắt mấy cái, không giống đau đầu tí nào. Phương Chính biết thằng nhãi này tính toán, nhân cơ hội muốn lừa đảo, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt. Sư phụ, Phật đường không thoải mái. Hồng Hải Nhi cười gian, vậy ngủ dưỡng vi sư đi. Hồng Hải Nhi cười như nở hoa, chạy vào thiền phòng Phương Chính, lên giường đi ngủ, nằm trên giường đắc ý. Đến lâu như vậy, giờ nó mới được vào thiền phòng, dù nó vốn là yêu vương, lành nóng thế gian này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là người mà, đều mong cầu tốt hơn, mặc dù đây chưa chắc tốt hơn bao nhiêu. Nhưng là chỉ cần, là khó có được, thì đều là tốt. Sư phụ, tứ sư đệ này là nhân cơ hội, bằng điều kiện đó. Hầu tử có chút khó chịu nổi. Phương Chính cười khổ. Ai bảo thằng nhãi này có bản lĩnh chứ? Được rồi, giải tán thôi. Vi sư cũng nghĩ cách xem. Nói xong, Phương Chính trở lại Phật đường, thắp ba nén hương, sau đó yên lặng cầu nguyện. Mưa thuận gió hòa. Nhưng Phương Chính cũng biết, hai Phật tượng trước mắt hơn phân nửa là không quản được điều đó. Có van cầu cũng chỉ là an ủi bản thân. Cầu Bồ Tát xong, hắn ngồi dưới cây bồ đề hỏi. Hệ thống, Phật môn ta không có pháp thuật thần thông hô phong hoán vũ à? Hồi trước, người mới nói trăm sông đổ về một biển. Hiện tại đã quên rồi sao? Hô phong hoán vũ cũng không phải là thần thông của riêng giáo phái nào cả, mà là thần thông thông dụng. Cũng giống như tắt đèn phải bật công tắc. Chỉ khi hiểu được đạo lý trong đó là có thể làm ra. Đạo gia, Phật gia, Nho gia đều có thần thông pháp môn tương tự. Chẳng qua không có cái tên phổ biến là hô phong hoán vũ như mọi người bảo. Người muốn hô phong hoán vũ cũng được, lên thần cảnh thông của người đi, ngộ nhỡ tìm thấy thì sao? Ngộ nhỡ à? Phương Chính chớp mắt, suýt chút gào lên. Thần cảnh thông có thể tùy tiện lên sao? Là phải dùng công đức mà lên đó. Chút công đức của hắn không nỡ dùng linh tinh. Nhưng nghĩ lại, trong cậy vào Hồng Hài Nhi, Phương Chính cũng không nỡ. Đứa nhỏ này, có biết hô phong hoán vũ còn chưa biết, nhưng nhân cơ hội này lừa đảo là chắc chắn rồi, mà muốn nó làm được trong thời gian ngắn cũng khó. Cầu người không bằng cầu bình, thế là Phương Chính cắn răng một cái, nhắm mắt lại, mở ra thần cảnh thông. Chương, hoa nở khoảng khắc. Sau đó, hắn nức nở, nhìn một đoạn nhắc nhở, điểm công đức tiêu hao 10. Nói cách khác, thần thông cấp bậc hô phong hoán vũ cấp thấp đã tiêu hao mất 10 điểm công đức. Nhiệm vụ lần trước hắn đoạt được cũng chỉ sót đến 10 lần mà thôi. Trong nháy mắt, trái tim Phương Chính vỡ tan từng mảnh. Công đức tiêu hao rồi, nào để ta xem thần thông là cái gì? Phương Chính trợn mắt, nhìn cảnh tượng trong đầu. Sau một khắc, bốn phía kim quang lóng lánh bay ra ngoài. Hoa nở khoảng khắc. Hoa nở khoảng khắc, nhất niệm hoa cài, có thể xúc tiến tốc độ thực vật sinh trưởng. Hoa nở hoa tạng chỉ trong nháy mắt, gia tăng hiệu quả sinh sôi. Được, đây là để bận tăng, đi làm người làm vườn hả? Phương Chính cười khổ không thôi, mặc dù thần thân này có vẻ hơi lỗ. Nhưng Phương Chính cũng không định lãng phí, tạm thời không soát thần thông, ra Phật đường phải đi tra xem hạng trúc. Đã nghe Hồng Hà Nhi la hét, sư phụ, đồ nhi đói, phải ăn chút gì? Nếu không tâm trạng không tốt, không nhớ được. Phương Chính nghe vậy thì rất muốn đi qua tát cho hai cái, sao mà còn chưa soát ra thần thông hồ phong hoán vũ, lại trông cậy vào Hồng Hà Nhi chứ. Hắn chỉ đành hừ hai tiếng, bảo hầu tử đi nấu cơm. Hầu tử nghe xong lập tức nghẹt miệng. Tứ sư đệ không thể nhịn chút à? Không được, đệ đang suy nghĩ vấn đề hô phong hoán vũ sao có thể phân tâm chứ? Nhanh đi nấu cơm đi, hôm nay đã muốn uống canh. Hầu tử sầu não nhìn Phương Chính, hắn nói, làm cho nó đi. Hầu tử bất đắc dĩ, chỉ biết đi vào bếp. Từ sau khi Phương Chính giao bếp cho Hồng Hà Di, hầu tử cũng giúp đỡ nhiều, mà đồ ăn của Nhất Chỉ Sơn thì đơn giản, chỉ cần thả gạo, ngắm giữ lửa là được. Hầu tử thông minh, đương nhiên học mấy lần là biết. Về phần làm canh, cũng đơn giản, đun một xiêu nước, ném một cây măng, rải chút muối là được. Còn dầu sao, sớm đã dùng hết, bên này không dễ mua dầu hạt cải. Dùng hết thì chịu, Phương Chính cũng không làm, nên đã lâu rồi bọn hắn làm đồ ăn không dầu. Nhìn hầu tử thành thạo làm đồ ăn, làm canh, Phương Chính cũng mặc kệ, đi ra phía sau núi, thi triển hoa nở khoảng khắc. Sau một khắc, hàng trúc mẫu trúc tỏa ra một đạo lục quang, rồi từng mảnh trúc bắt đầu sinh trưởng. Hắn tranh thủ thời gian khống chế mẫu trúc, để trúc tử mọc xuống dưới núi. Nhất thời bên ngoài thông thiên sơn mạch, nơi không có trường đồng, xoạt xoạt xoạt mọc lên trúc tử. Hắn sợ quá, vội vàng ngừng lại. Ngay cả như vậy cũng mọc ra thêm một mảng lớn rừng trúc. Trán hắn mồ hôi chơi đầy, nếu bị phát hiện chắc ngày mai sẽ lên bản tin mất. Cũng may vị trí đều ở nơi khuất, thời gian lại giữa trưa. Bình thường bên cạnh đại sơn sẽ không có người, nhưng đến chiều lại khác. Nhưng giờ chuyện đã xảy ra, Phương Chính cũng chỉ đành coi như không biết. Mà trúc cũng không phải quá nhiều, lại thêm hàng trúc lúc đầu dài cũng nhanh, xem chừng cũng sẽ không chuyện bé xé ra to đầu. Thu thần thông, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, quay người muốn thi triển hoa nở khoảng khắc cho linh mễ. Kết quả Hữu Nghị nhắc nhở một chút, loại cấp bậc thần thông này một khi rút ra thu lệ phí dựa theo số lần, nói cách khác một lần 10 điểm công đức. Phương Chính xoay tay một cái, thần thông lập tức thu hồi lại. Dù linh mễ quý thật, nhưng có thể dùng tiền để mua. Công đức thì dùng tiền cũng không mua được. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, không cần nghĩ cũng biết. Thu thần thông, âm thầm khinh bỉ hệ thống gian trá. Số lần thu phí, sao không đi cướp luôn đi? Không đúng, đây chính là cướp rồi. Làm sao? Bất lực phản kháng, chịu đựng đi. Trong lòng khó chịu, Phương Chính cũng không vội vã về Nhất Chỉ Tự, mà đi dạo trên núi, cũng không biết đi vòng vo bao lâu, bụng ồn ụt kêu, lúc này mới trở về. Lúc trở lại Nhất Chỉ Tự, hầu tử canh đã ra nồi, đặt lên trên bàn. Hồng Hà Nhi đặt mông ngồi chỗ Phương Chính thường ngồi, không đợi Phương Chính trở về, đã cầm đũa bắt đầu ăn. Độc Lang khó chịu nói, sư đệ, đó là chỗ của sư phụ. Đệ biết, chỉ là đệ đang không nghĩ ra thần thông dùng thế nào thôi, đổi chỗ suy nghĩ một chút thử xem sao. Mà thi triển thần thông là việc tốn sức, đệ không ăn được, ngủ được, làm sao có sức thi triển. Con sóc tức giận nói, hy vọng là thế đi. Sư phụ về. Hồng Hà Nhi nghe xong, nhảy tót về vị trí của mình. Mới ngồi vào, nó đã âm thầm mắng mình. Ta đần thật, giờ tặc gốc đang cầu ta, ta sợ cái gì? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nó lại không nói gì cũng không dám ngồi trở về. Hiển nhiên, mấy lần giáo huấn ghê trợn kia đã khiến Hồng Hà Nhi phải kính sợ Phương Chính. Dù không có phục, nhưng trong lòng nó đã có chút sợ hãi. Phương Chính thấy thế cũng không nói cái gì, ngồi xuống, an ổn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, buông bát đũa, nhìn Hồng Hà Nhi nói, tịnh tâm, con nghĩ ra chưa? Chưa ạ, sư phụ, nếu không, người trả lại pháp lực cho con trước, để con ra ngoài, đi bộ một chút, không chừng tâm tịnh tốt lên, lại nhớ ra. Phương Chính nghe xong, suýt thì tức điện, thằng nhãi này, định treo đến đầu hắn hả? Phương Chính cười nhìn Hồng Hà Nhi nói, đồ nhi, con hiểu là vi sự cũng biết một ít thần thông cảnh, chỉ là phát huy có chút không ổn định. Con nói xem, nếu vi sư đột nhiên hô phong hoán vũ thì sao? Cái khác vi sư không biết, nhưng vi sư sẽ chú ý đại phát, niệm kinh 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề. Sư phụ đừng dọa con, đầu con càng đầu, không nghĩ ra được, đừng trách con nhà. Hồng Hải Nhi không chắc Phương Chính nói có thật không, nhưng nó rất tin tưởng, không ai có thể tự nhiên mà học được thần thông cả. Phương Chính không phải là không biết, không ai dạy hắn, hắn chắc chắn sẽ không biết. Cho nên Hồng Hải Nhi không sợ, chỉ là nhìn Phương Chính cười, trong lòng nó vẫn hơi lạnh, luôn cảm thấy loạt chút gì, mà vẻ mặt này sao lại giống cái buổi tối bắt nó ăn đá thế chứ. Phương Chính vỗ cái đầu của Hồng Hải Nhi nói, ngoan lắm, đồ nhi hãy nghĩ thật kỹ, khi nào nhớ ra vi sư sẽ trả lại con pháp thuật, con đi hô phong hoán vũ, nếu không thì cứ tự tự suy nghĩ, vi sư cũng đi ngẫm lại. Phương Chính đã rõ, thằng nhãi Hồng Hải Nhi này là con trùa ăn quả cân, mặc kệ tất cả, chỉ muốn nhân cơ hội đòi pháp lực về, thậm chí còn chỉ muốn thoát khỏi nhất chỉ tự. Thảnh thơi hả? Nếu Hồng Hải Nhi tâm tính không có vấn đề, Phương Chính cũng trả lại không chút bận khuẩn. Thế nhưng, tiểu yêu vương, diệt sát tầm, thả ra sợ là tai họa không nhỏ. Cái kia tội nghiệp, Phương Chính cũng không muốn gánh vác. Chương, lúc nào đến? Thấy Phương Chính muốn đi ra ngoài, Hồng Hải Nhi lập tức đuổi theo, kêu lên, sư phụ, người không cho con tự đi cũng được, dẫn con ra ngoài một chút với, không chừng vui vẻ con nhớ cha á. Phương Chính nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, ở trên núi hoàn toàn không nghĩ ra, thôi ra ngoài một chút vậy. Lại mở vô tướng môn. Trong nháy mắt, Phương Chính chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, cực nóng, không có một chút ẩm ướt nào. Hắn còn nghe được tiếng xì xì, còn có người đang hô hoáng. Trong hỗn loạn, như nghe được tiếng trẻ con kêu. Khác! Phương Chính cẩn thận nhìn, nghe thấy tin tức hữu dụng, để tránh không tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ. Bóng tối biến mất, Phương Chính phát hiện mình đang ở một mảnh núi hoang, không thấy cây cối rậm rạp, chỉ có ít lùm cây, đại đa số đều là cát đá, một màu vàng tê tái. Gió thổi qua, thổi tung bay bụi mù, cát đất. Trời nắng chang chang, cả thế giới như một cái lò, chỉ có nóng và nóng. Hiện tại hắn đang đứng ở một khe núi, đường xá rất xấu, hai bên không có hàng rào, lại có cát, sơ sẩy sẽ ngã ngay. Phương Chính nhìn xuống, phía dưới là vực sâu vô tận. Nếu ngã, không có nguyệt mạch tăng y hộ thể, hơn phân nửa là chết chắc. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, theo bản năng hắn hít bắt, tránh cát bay vào. Còn Hồng Hải Nhi đang mở miệng thì khác. Phi phi phi! Hồng Hải Nhi há miệng, cát bay vào trong. Khạc loạn lên trời phàn nàn nói, đây là nơi quỷ quái gì, Hỏa Diệm Sơn à? Có lẽ vậy, nhưng hiện tại là không có quạt ba tiêu của mẹ còn. Hồng Hải Nhi bẹp miệng nói, sư phụ đến đây, chơi không vui, chúng ta về đi. Muốn trở về nó có đơn giản như vậy. Tiến vào vô tướng môn rồi, thì cứ an tâm dạo quanh chút đi. Phương Chính cũng hết sức bất mãn, ra ngoài cho thoáng lại chạy đến nơi còn nóng hơn. Đúng là ra ổ sói vào miệng cọp. Cũng may, bạch nguyệt tăng y trên người, đông ấm hè mát, không thì cũng đau đầu. Thế nhưng, cảnh sát trước mắt vừa nhìn, đã thấy khác. Tâm khác, cơ thể cũng khác, nhưng lại không có nước uống, cả người đều không thoải mái. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, sư phụ, người trả lại pháp lực cho con, rồi con kéo người bay về là được. Phương Chính nghe xong cũng hơi động lòng. Hệ thống lập tức nhắc nhở người một chút. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, người có thể trở về nhất chỉ tự, nhưng sau đây sẽ không sử dụng vô tướng môn. Còn sử dụng, hắn sẽ còn đưa người tới. Nếu mục tiêu nhiệm vụ biến mất, tất cả công năng của vô tướng môn đều sẽ biến mất, biến thành một chiếc bình thường. Tạt một chậu nước lạnh, Phương Chính dẹp ngay suy nghĩ về chùa, một mặt nghiêm nghị khiển trách. Tịnh tâm, con người trọng yếu nhất là đến nơi đến chốn. Đã tới sao có thể đi về? Nào, đi đến phía trước thôi, làm xong rồi trở về cũng không muộn. Hồng Hành Di trợn mắt, nó thề, rõ ràng nó đã thấy tặc gốc đầy đồng tâm. Kết quả đột nhiên lật lòng dạy dỗ nó. Hồng Hài Nhi rất muốn tát cho Phương Chính một cái. Đáng tiếc đánh không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Đường núi 18 ngã rẽ, chắc là chỉ chỗ này. Hai người một trước một sau, công công quấn quấn đi hơn một giờ. Rốt cuộc đi đến phía sau núi, dõi mắt ra xa có một thôn trang, khói bếp lượn lờ. Trong nháy mắt đó, Phương Chính và Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy bụng ùm ục kêu, yết hầu khô khốc. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ khát quá, người trả thần thông cho con cũng biến nước ra uống đi, mang người bay qua cũng được. Phương Chính hoàn toàn lung lay, nhưng nghĩ kỹ vẫn lắc đầu nói, không nhập hồng trần sao biết hồng trần khổ, ta và con tu hành há có thể chỉ biết hưởng thụ. Đi xuống núi, đến thôn khác sẽ có uống. Hồng Hài Nhi trợn mắt, nó không hiểu, rõ ràng tặc gốc này có thể không phải chịu tội, sao cứ khăng khăng phải khổ thân? Đây không phải ở không đi gây sự à? Đi sau Phương Chính, cố hết sức nép vào cái bóng hắn tìm kiếm chút xíu mát mẻ, mặc dù tí xíu đó cũng không có tác dụng gì. Là yêu vương, chút nhiệt độ ấy vẫn có thể chịu được, nhưng buồn bực trong lòng vô cùng mới là thật dày vò. Ngoài cửa thôn, hai đứa bé ngồi sợm trên đống đất, không ngừng liếm môi khổ khóc, nhìn qua vườn xa. Đại Thành ca, khi nào đội đưa nước mới đến nhỉ? Một đứa bé vút bụng đất, không hề sợ bẩn. Thằng bé cao hơn hiếp mắt, cố gắng tránh ánh mặt trời chói lóa, nhìn về phương xa, nhún chân lên. Lại chỉ có thể thấy dãy núi, trập trùng, lắc đầu nói. Không biết, chắc là sắp tới rồi á. Hôm nay sẽ không tới đâu. Không thể, họ đến hàng ngày mà. Cậu bé lớn ệ ỏi. Đại Thành ca, anh nói xem, mấy anh chị ấy sẽ mang kẹo cho chúng ta chứ. Lần trước có một chị cho em một cây kẹo que, ngọt lắm. Ăn kẹo xong, còn có một cây dao nhỏ nữa. Em còn giữ nè. Mà giấy gói cũng đẹp cơ. Cậu nhỏ nói như hiến vật quỷ. Đắc ý hà, anh cũng có, còn có mấy cái lận. À, có người đến. Cậu lớn đang nói, bỗng nhiên kêu lên. Cậu bé nhổm ngay dậy, nhón chân nhìn, quả nhiên nhìn thấy có hai người, một người toàn thân áo trắng, đầu tròn trùng trục, một người mặc cái yếm đỏ cởi truồng. Nhìn cái đầu cùng kiểu cách thì không khác cậu bé trên đống đất là mấy. Không phải đội đưa nước. Cậu bé có chút thất vọng nói, hai người này thật kỳ lạ. Người lớn mặc đồ cổ trang như thầy giáo nói, đứa bé kia còn mặc yếm, lạ nhỉ. Đại Thành ca, vậy không phải ma ha? Ông nội, chẳng bảo Cương Thi không mặc đồ cổ trang mà. Đồ đần, ông còn bảo Cương Thi sợ nắng. Họ không sợ thì không phải Cương Thi, chắc là, lạc đường nhỉ. Đại Thành ca cũng lần đầu tiên gặp phải nhóm kỳ lạ này. Hai người đang nói chuyện, hòa thượng kia đã đi đến trước mặt. Phương Chính nhìn xem hai đứa trẻ như vừa chui ra từ bụng. Nhìn lại Hồng Hạ Nhi trắng trắng mập mập bên cạnh, nói nhỏ. Nhìn đi, đó mới là trẻ con hoạt bát, con thì đại thiếu gia sống ăn nhàn sung sướng, trở về, việc nhà nông gấp bội. Chương Đái Lễ Thôn. Hồng Hải Nhi đảo mắt nói, hai đứa nhà nghèo. Dù sao, năm đó Đồ Nhi cũng là đại vương một phương, sao có thể so sánh một đám trẻ tranh phạm nhân. Phương Chính chỉ đùa nói chút, nhìn hai đứa trẻ kia, đi lên trước, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, hai vị thí chủ, bần tăng chủ trì nhất chỉ tự. Phương Chính, xin hỏi đây là nơi nào? Đại Thành Tử nghe xong thì hớn hở, dáng tươi cười mang theo chút ngây thơ sáng sủa. Quả nhiên là lạc đường. Phương Chính cười không nói, lạc thì lạc thôi, dù sao hắn cũng không khác gì lạc đường cả. Đại Thành Tử nói, con là Đại Lý Tự, đây là Vương Nhị Hổ, và thôn của chúng tôi, Đái Lễ Thôn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, cảm ơn hai vị thi chủ. Phương Chính cũng biết, hỏi hai đứa cũng không có thông tin gì, còn không bằng vào thôn xem. Thế là hắn chào hỏi rồi dẫn Hồng Hải Nhi đi vào bên trong. Hồng Hải Nhi không lên tiếng, nó thấy hai đứa nhãi này thật sự không có tư cách nói chuyện với yêu vương cao quý, là nó nên bơ luôn. Nhưng khi đi qua chúng, nhìn hai đôi mắt to mang vẻ mong chờ ấy dần dần biến thành thất vọng, trong lòng lại buồn bã. Hồng Hải Nhi lập tức nghiêng đầu đi, trong lòng hừ hừ nói, tôi là đại yêu vương, quan tâm hai đứa nhóc nghèo trước mộng tơi này làm gì? Nhị hổ tử gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi, Đại Thành ca, trụ trì là gì à? Hắn làm gì? Mở miệng là nói A Di Đà Phật vậy. Đại Thành tử cảm thán nói, anh cũng không biết, họ vào thôn rồi, đi, cùng đi xem đi, thôn trưởng chắc biết trụ trì là gì á, quần áo chú ý sạch sẽ, nếu anh có một bộ thì tốt rồi. Dẹp đi, cho anh mặc đồ trắng, anh có nước để giặt không hả? Đi vào trong, Phương Chính mới phát hiện cái thôn này không hề ổn như mình nghĩ, tường đất nhà tranh, cùng từng ánh mắt tò mò. Hắn trở thành sinh vật lạ, hoặc là nói động vật quý hiếm. Phương Chính có cảm giác như đang đến gần vườn bách thú vậy. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người cũng không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ. Làm sao mà một tên hòa thượng lại chạy đến đây? Đúng lúc này, một tên thanh niên trai trắng đi ra, nói với Phương Chính. Thưa thầy, tôi là thôn trưởng. Thầy có thể gọi tôi là Lôi thôn trưởng. Thầy từ đâu đến vậy? Phương Chính nói. A-di-đà Phật, bần tăng từ bên ngoài đến, bị lạc đường. Nhìn sắc trời không còn sớm, liền đến quý thôn xin cơm chay. Cầu một chỗ trú. Phương Chính nói thật, hắn lạc đường, cũng không biết nên đi hướng nào. Hắn hoàn toàn không có đầu mối nào về nhiệm vụ vô tướng môn này cả. Đồng thời, hắn mở tuệ nhãn, cũng không thấy có được ai, có cái gì đặc biệt. Các thôn dân đều có công đức, cũng có nghiệp lực. Chỉ có người nhiều người ít thôi, cũng không hiện hóa ra hoa sen, càng không có mũi tên chỉ thị. Hắn hơi hoảng hốt, chẳng lẽ là nhầm phương hướng rồi. Nhưng trời dần tối, Phương Chính vẫn định tìm người hỏi thăm, biết nơi này rồi tính tiếp. Lôi thôn trưởng nhiệt tình hiếu khách, thì ra là thế, nếu pháp sư không chê thì ở nhà tôi đi. Phương Chính không từ chối, vội vàng cảm ơn rồi dẫn Hồng Hải Nhi đi theo đến nhà Lôi thôn trưởng. Dù là thôn trưởng nhưng nhà ở cũng không xa hoa, chỉ là một ngôi nhà bằng đất đá. Vách tường rất dày, dùng để cách nhiệt, gian phòng rất sạch sẽ, Phương Chính rất hài lòng. Vào nhà, Hồng Hải Nhi cũng không khách sáo gì mà kêu, chú ơi có nước không, có khát quá. Lôi thôn trưởng cười ha ha nói, chờ một chút chú lấy cho con. Nói xong bóng lưng khoan hậu đi ra ngoài, không bao lâu cầm một chén nước vào. Hồng Hạ Nhi khát khô, đón lấy ngay rồi uống một hớp lớn, kết quả. Hồng Hạ Nhi phun thật xa kêu lên, đây là nước gì vậy chứ, khó uống quá, có mùi lạ, còn có cả cát. Lôi thôn trưởng nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, trong mắt thì có vẻ đau lòng. Phương Chính nhìn Lôi thôn trưởng lại nhìn nước dưới đáy, vỗ cho Hồng Hải Nhi một cái nói, người xuất gia bên ngoài sao lại bắt bẻ như thế. Hồng Hải Nhi buồn bực nói, thật sự khó uống mà, không tin người thử đi. Phương Chính nhận đáy uống một ngụm, quả nhiên có hơi lạ lạ, bên trong như thả thuốc gì mà cũng có cát thật. Đã quen uống nước sạch, giờ uống cái này đúng là khó nuốt xuống. Lôi trưởng thấy thế cười khổ, nếu không hai vị pháp sư chờ một chút, lát nữa chắc sẽ có nước dễ uống hơn. Đúng lúc này bên ngoài vang lên một tiếng phụ nữ kêu, lão Lôi, gánh nước, nấu cơm. Lôi trưởng thôn cười khổ nói, ừ, tôi đi ra ngoài trước. Phương Chính ngửa đầu uống hết một bát nước. Mặc dù rất tệ, nhưng hắn không ngu. Rõ ràng nơi này đang gặp hạn hán, lãng phí nước còn đau lòng hơn lãng phí lương thực. Không cần biết hắn có phải người xuất gia hay không, người ta dùng nước để tiếp đón hắn, nếu không uống thì cũng bất lịch sự quá. Thôn trưởng nhìn thấy Phương Chính ực một hơi hết bát, nụ cười càng sáng lạng hơn. Hắn đã từng gặp rất nhiều người đến thôn này, họ đều thua vì bát nước đó. Biểu hiện của Phương Chính đã tạo được thiện cảm. Lôi thôn trưởng quay người đi ra. Hồng Hải Nhi bỉm môi nói, thật là miếng nước cũng không có mà uống, nơi quỷ quái gì đây? Phương Chính nhìn bên ngoài nói, nơi này là đầu vi sư cũng không dễ nói, nhưng chắc chắn đây là nơi hạn hán nghiêm trọng. Đi thôi, ra ngoài xem một chút. Còn đi, nóng như vậy. Hồng Hải Nhi không sợ nóng, nhưng hoàn cảnh bên ngoài kia vừa nhìn đã thấy phiền. Phương Chính nói, con không tò mò, nước chúng ta uống là từ đâu chui ra ư? Hồng Hà Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Đúng, đi xem một chút, nhìn xem rốt cuộc là nước khỉ gì. Có nước uống được, còn không cho chúng ta, mà bắt uống cái này. Hả, nếu là lúc trước con sẽ... Phương Chính liếc qua Hồng Hà Nhi. Ừm. Hồng Hà Nhi lập tức ngậm miệng. Phương Chính hài lòng gật đầu, ra cửa. Lúc thấy lôi trưởng thôn đi ra từ một ngôi nhà đất, tay xách một thùng nước nhỏ vào phòng bếp. Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, con đi xem một chút. Hồng Hải Nhi vẫn khó chịu, dù nơi này có thể thiếu nước, nhưng cũng không cần cho nó uống loại nước mùi lạ đó chứ. Phương Chính sợ Hồng Hải Nhi làm loạn, lập tức đi theo. Đến cửa phòng, đã nghe bên trong có người nói chuyện. Lôi tử, nước không còn nhiều lắm hả? Nói chuyện là một bà lão, giọng rất yếu. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, nước có nhiều mà. Mẹ cứ uống đi. Giọng lôi thôn trưởng vang lên, mang theo vài phần vui mừng.